Chương 1268, hôn mê bất tỉnh. Tống Khải Minh mặt sưng trên còn lưu lại một ít vết máu, cạo sạch trên đầu có một vòng rõ ràng vết đao, là giải phẫu mổ sọ lưu lại, xem ra có chút khủng bố. Nếu như người bình thường thấy cảnh này khả năng chân đều sẽ mềm nhũn, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng là ở trên chiến trường từng thấy máu người, đối với này tự nhiên không có bất kỳ tâm lý gợn sóng. Hắn cấp tốc tiến lên, đem bàn tay tiến vào trong túi quần, sau đó hơi suy nghĩ từ không gian bên trong móc ra mấy khối ngọc, sau đó tiện tay vung lên, đem chúng nó bố trí ở bàn mổ xung quanh. Đây là Hạ Nhược Phi bình thường tiện tay chế luyện loại nhỏ trận bài, công năng rất đơn giản, chính là đối với xung quanh khí trường hình thành nhất định quấy dày, chẳng những có thể cách âm, hơn nữa còn có thể để đầu camera chụp không rõ ràng. Cũng không là hoàn toàn chụp không tới, chỉ là hình tượng sẽ trở nên hơi mơ hồ cùng vặn mẹo, thật giống như cách xương mủ dày giống như. Có trận pháp quấy dày, Hạ Nhược Phi cũng không cần kiêng kỵ giải phẫu quay video hệ thống. Hắn tiện tay bố trí kỹ càng trận pháp sau một khắc, liền trực tiếp từ không gian bên trong lấy ra một mảnh linh tâm hoa cánh hoa, cũng không dám lấy tay đi đụng vào, trực tiếp dùng lực lượng tinh thần nâng đưa nó đặt ở Tống Khải Minh trên đầu. Linh tâm hoa cánh hoa vừa tiếp xúc với Tống Khải Minh đầu, lập tức liền như tuyết động gặp phải liệt nhật giống như, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Sử dụng một mảnh linh tâm hoa cánh hoa phía sau, Hạ Nhược Phi này mới nhẹ nhàng mà lấy tay đè ở Tống Khải Minh trên đầu, lọt vào một tia lực lượng tinh thần đi điều tra. Hạ Nhược Phi sở dĩ gấp gáp như vậy, là bởi vì Tống Khải Minh thương thế thật sự là quá nghiêm trọng. Mấu chốt nhất là, hắn bị thương vẫn là đầu, hơn nữa căn cứ Trần giáo sư từng nói, Tống Khải Minh não bộ bị hao tổn nghiêm trọng, hết sức tiếp cận điên chết. Hạ Nhược Phi cũng không biết, một khi người điên chết, nhưng là sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật còn dư AVA ho máy móc duy trì, cái kia có tính hay không chân chính trên ý nghĩa tử vong đầy tế bào não xấu sau khi chết, coi như có thể bị linh tâm hoa cánh hoa chữa trị, cái kia ý thức của người còn có thể khôi phục sao ký ức đây hoặc có lẽ là linh hồn còn ở đó hay không não bộ kết cấu thật sự là quá, Hạ Nhược Phi cũng không có bất kỳ nắm bắt, vì lẽ đó chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất, sử dụng trước một mảnh linh tâm hoa cánh hoa, mới là ổn thỏa nhất lựa chọn. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần tiến nhập Tống Khải Minh não bộ phía sau, cũng không khỏi hút một luồng lương khí, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng linh tâm hoa cánh hoa chữa trị năng lượng ở bị cấp tốc tiêu hao, mà đại não giống như là một cái tàn phá lưới đánh cá giống như, đâu đâu cũng có vết thương, mặc dù ở linh tâm hoa cánh hoa chữa trị một chút, cũng vẫn như cũ để Hạ Nhược Phi cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Đây là bị thương nghiêm trọng đến mức nào á? Hạ Nhược Phi lúc này mới lý giải, tại sao Trần giáo sư sẽ làm ra như vậy phán đoán, này nếu không phải là lãnh đạo chỉ thị, hơn nữa Tống Khải Minh thân phận đặc thù, tương tự thương thế đổi người khác, phòng trừng bệnh viện đều sẽ trực tiếp tuyên bố không có cứu giúp cần thiết. Tống Khải Minh vẫn như cũ yên tĩnh nằm ở trên bàn mổ, không có một chút nào tỉnh lại dấu hiệu, Hạ Nhược Phi nhưng có thể khẳng định một chút, đó chính là một mảnh linh tâm hoa cánh hoa là tuyệt đối không đủ. Hắn không có chút gì do dự, trực tiếp liền lấy ra mảnh thứ hai cánh hoa, dùng lực lượng tinh thần nâng cẩn thận đặt ở Tống Khải Minh đầu. Này cánh hoa cũng cấp tốc tan rã, bị Tống Khải Minh thân thể hấp thu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hạ Nhược Phi trước sau đang dùng lực lượng tinh thần quan sát đến Tống Khải Minh đại não chữa trị tình huống. Hắn tiền tiền hậu hậu tổng cộng dùng 4 mảnh linh tâm hoa cánh hoa, Tống Khải Minh trong đầu thương thế mới cơ bản tu phục. Sau đó Hạ Nhược Phi cũng không có lại lấy ra mới cánh hoa đến rồi. Hắn cũng không phải bởi vì đau lòng cánh hoa tiêu hao, trên thực tế Hạ Nhược Phi hiện tại tổn hạ cánh hoa đã số lượng khả quan, đủ có mấy trăm mảnh, coi như không có hắn cùng Tống Vi tầng quan hệ này, bằng vào Tống Lao giao phó, chỉ là 4 cánh hoa hắn chính là sẽ không để ý chỉ là tình huống bây giờ xác thực cũng không thể tiếp tục sử dụng. Bởi vì nếu như sử dụng nữa một mảnh, phòng trừng liền trên mặt hắn, vết thương trên người khẩu, bao quát mổ sọ thuật tạo thành vết thương đều sẽ được chữa trị, vậy thì có điểm kinh thế hai tủ. Hiện tại như vậy, trong đầu thương thế cơ bản tu phục, có thể ở bề ngoài cũng không nhìn ra, trừ phi cho Tống Khải Minh làm một cái não bộ CT. Tống Khải Minh hiện nay tình huống này, bệnh viện đương nhiên sẽ không làm tiếp này loại vô vị kiểm tra. Nếu như qua mấy thiên Tống Khải Minh có thể chậm rãi khôi phục, đến thời điểm làm tiếp kiểm tra cũng không có quan hệ gì. Dù sao đại não kết cấu hết sức phức tạp, loài người y học phát triển đến hôm nay, đối với đại não nghiên cứu vẫn như cũ hết sức có hạn, phát sinh ở chỗ này rất nhiều chuyện, khoa học đều không thể giải thích, coi như là Tống Khải Minh não bộ tổn thương khôi phục nhanh chóng, cũng không trở thành gây nên cái gì hiển nhiên lớn sóng, chí ít không thể so với ngăn ngắn 2-30 phút thời gian liền khôi phục như lúc ban đầu đưa tới chấn động lớn. Tống Khải Minh thương thế kỳ thực đã không có gì đáng ngại, mặc dù coi như 10 phần đáng sợ, hơn nữa trên người cũng có nhiều chỗ gãy xương, nhưng chỉ cần Hạ Nhược Phi đồng ý, nửa phút đều có thể để hắn khôi phục như thường. Hiện tại vấn đề càng lớn hơn ở chỗ, mặc dù trong đầu thương thế đã chữa trị được thất thất bát bát, nhưng La Tống Khải Minh nhưng vẫn không có muốn tỉnh lại dấu hiệu, hắn giống như là liền linh hồn đều lâm vào chiều sâu ngủ say giống như, đối với ngoại giới kích thích không có phản ứng chút nào. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi học không phải Tây Y, hắn hiểu ngoại giới kích thích chủ yếu vẫn là chỉ tương tự người thân bên thai hô hoán các loại, cũng không là Tây Y khái niệm bên trong kích thích. Hạ Nhược Phi cũng không biết, trên thực tế trước ở phòng giải phẫu, Trần giáo sư mang theo nhân viên y tế đã đối với Tống Khải Minh làm ra điên chết phán đoán. Điên chết chẩn đoán có tiêu chuẩn nghiêm khắc, như là tự chủ hô hấp hoàn toàn đình chỉ, chỉ có thể dựa vào hô hấp máy móc duy trì, còn có một loạt não làm phản xạ kiểm tra, như con người đối với quang phản xạ, khí quản nghẹt thở phản xạ các loại, còn muốn kết hợp điện não đồ hình sóng. Tống Khải Minh thân phận đặc thù, vì lẽ đó Trần giáo sư là nghiêm ngặt dựa theo chẩn đoán chính tự, mảy may sai lầm cũng không dám ra ngoài. Nhưng mà tiếc nuối là, dư A theo điên chết chẩn đoán phức tạp chính tự, Tống Khải Minh tình huống bây giờ hầu như phù hợp tất cả điều kiện. Mà Trần giáo sư sở dĩ không có lập tức phán định điên chết, là bởi vì dựa theo trình tự, nhất định phải khoảng cách 3 tiếng lại vào được lần thứ 2 chẩn đoán, nếu như kết quả cùng lần thứ nhất chẩn đoán giống như, không có bất kỳ cải thiện, như vậy thì có thể chính thức phán định là điên chết. Hơn nữa thời gian chết cũng là lấy lần thứ 2 chẩn đoán bệnh là chuẩn. Chính là phi thường nghiêm cẩn một cái quá trình. Bởi vậy, Trần giáo sư không có lập tức làm ra điên chết chẩn đoán kết luận, cũng không phải là bởi vì Tống Khải Minh còn có thể có một tia hy vọng sống sót tính, mà là bởi vì trình tự cần. Hạ Nhược Phi đối với tình huống này cũng không biết, thế nhưng hắn rõ ràng một chút, đó chính là từ thân thể góc độ giảng, Tống Khải Minh đã không có nguy hiểm tính mạng, mà chậm chạp chưa tỉnh nguyên bởi vì, còn cần tiến một bước kiểm tra. Phòng giải phẫu hiển nhiên cũng không là một cái địa phương thích hợp. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi rất nhanh làm ra quyết định trị liệu trước tiên có một kết thúc. Bất quá, ở ly khai phòng giải phẫu trước, Hạ Nhược Phi hay là trước từ không gian bên trong lấy ra một bộ châm bạc, chỉ hơi trầm ngâm phía sau cấp tốc ra tay, chuẩn xác mà đem 7-8 cây châm bạc đâm vào Tống Khải Minh cổ bộ cùng với trên thân thể mấy chỗ huyệt vị, sau đó vận dụng hôm nay đã sớm thất truyền thủ pháp châm cứu, đem một nhỏ sợi chân khí tiến vào Tống Khải Minh trong cơ thể. Hắn sở dĩ làm như thế, là muốn cho người một cái ấn tượng, đó chính là hắn thông qua trung y y thủ đoạn đối với Tống Khải Minh áp dụng cứu trị. Cái này cũng là vì tương lai Tống Khải Minh một khi khôi phục mà đánh rất xuống phục bút, tuy rằng sử dụng trung y y thủ đoạn đem một cái như vậy trầm trọng nguy hiểm người bệnh cứu sống đã là hết sức bất khả tư nghị, nhưng chung quy phải so với không hề làm gì cả, liền có thể khiến người ta khôi phục như lúc ban đầu mang đến chấn động thấp hơn rất nhiều. Đương nhiên, lần này châm cứu cũng không chỉ là làm dáng vẻ, Hạ Nhược Phi thủ pháp châm cứu truyền từ chân quy thất truyền cổ sách thuốc bên trong. Hắn chính là tổng hợp Tống Khải Minh bây giờ ngoại thương tình huống, chuyên môn chọn lựa mấy cái huyệt vị, phối hợp tu luyện người độc hưu chính là chân khí, lần này châm cứu có thể đưa đến cố bản bồi nguyên tác dụng, khóa lại Tống Khải Minh sinh cơ. Hơn nữa sử dụng này loại châm cứu thủ đoạn, ở trong vòng một tiếng, châm cứu dùng châm bạc là muốn lưu đưa ở huyệt vị trên, chỉ có như vậy mới có thể để mấy cái huyệt vị kích thích sản sinh liên động hiệu quả, vững chắc thân thể căn bản. Hạ Nhược Phi cuối cùng niệm động một cây ngân châm, sau đó nhẹ nhàng ở châm đuôi bắn ra, này cây ngân châm lập tức lấy một cái đặc thù tần suất chấn động lên. Tương tự thao tác hắn ở này mấy phút ngắn ngủi bên trong đã tiến hành rồi nhiều lần, đây là này bộ châm cứu liệu pháp một lần cuối cùng. Sau khi làm xong, cuối cùng cây ngân châm kia còn đang hơi rung động, Hạ Nhược Phi liền đứng dậy, vung lên tay đem bố trí ở bàn mổ xung quanh cho rằng trận cơ ngọc thạch thu lại rồi. Sau đó mở ra cửa phòng giải phẫu đi ra ngoài. Trần giáo sư kỳ thực vẫn luôn ở bên cạnh một cái trong căn phòng lớn chú ý phòng giải phẫu tình huống. Nơi này có điểm tương tự cùng bộ đội cái kia loại chỉ huy phòng khách, trên màn ảnh lớn tùy thời có thể điều động nhìn bất đồng phòng giải phẫu hình tượng, đồng thời có thể thông qua mịp rộ phổn trực tiếp đối với phòng giải phẫu truyền đạt chỉ lệnh. Cái đại sảnh này nằm đưa ở giải phẫu trong vùng. Trần giáo sư còn chuyên môn đem công nhân viên chi đi ra ngoài, sau đó hắn đích thân thao tác, hết sức chăm chú quan sát đến Tống Khải Minh cái kia gian phòng giải phẫu tình huống. Nhưng mà, hắn chỉ nhìn thấy Hạ Nhược Phi phất phất tay, sau đó hình tượng liền xuất hiện vặn mẹo, đồng thời như là hôn mê một tầng sương mù giống như, căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Vừa bắt đầu Trần giáo sư còn tưởng rằng là đầu camera xảy ra vấn đề. Trong phòng giải phẫu tự nhiên là không chỉ một máy thu hình, trên thực tế bản mổ xung quanh có ít nhất 5 cái đầu camera, có thể từ khác nhau góc độ nhìn đến trên bản mổ tình huống, hơn nữa đều là thông qua sợi quang học ở bên trong lưới truyền, hình tượng là tương đương rõ ràng. Vì lẽ đó, Trần giáo sư lập tức cắt này gian trong phòng giải phẫu cái khác đầu camera, hắn rất nhanh phát hiện, hết thể đầu camera vỗ tới hình tượng đều giống nhau, tất cả đều là vặn vẹo mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ, phảng phất ngả mờ hoa trong ma nở xương giống như, căn bản không cách nào thấy rõ bất luận là đồ vật gì. Trần giáo sư lại đem nhân viên kỹ thuật kêu trở về, kiểm soát nửa ngày, cũng không phát hiện vấn đề gì, hơn nữa cái khác phòng giải phẫu hình tượng đều là hoàn toàn bình thường. Trần giáo sư dù sao cũng là quân nhân, hắn lưu ý đến rồi hình tượng biến hồ trước Hạ Nhược Phi cái kia phất tay động tác, thật giống có vật gì tản đi ra ngoài. Hắn rất nhanh sẽ làm ra suy đoán của mình Hạ Nhược Phi nhất định là không muốn để cho người khác nhìn đến hắn quá trình trị liệu, vì lẽ đó sử dụng 10 phần cao cấp che đậy thiết bị. Này loại che đậy thiết bị nói không chắc vẫn là quân đội độc hữu chính là. Trần giáo sư cân nhắc đến lúc đó liên chuyên cần bảo đảm bộ đội thủ trưởng tự mình ra lệnh, hơn nữa vừa nãy ở tiến vào trước khi tới viện trưởng Cao Viễn còn chuyên môn đem hắn kéo đến một bên dỉ thai vài câu, Cao Viễn ý tứ rất rõ ràng. Thủ trưởng đều chỉ thị phải toàn lực phối hợp Hạ Nhược Phi, cùng trị liệu có liên quan yêu cầu muốn vô điều kiện thỏa mãn. Mặt khác Cao Viễn còn nói, liền nghiêm ngặt dựa theo thủ trưởng chỉ thị làm, mặc dù Tống Khải Minh cuối cùng bị thương nặng không chứng trị. Có Hạ Nhược Phi tham dự vào, bọn họ Tổng viện phương diện liền không có bất cứ trách nhiệm nào. Nếu là đổi bệnh nhân, Trần giáo sư cũng sẽ không đồng ý như vậy mù lăn qua lăn lại, có thể Tống Khải Minh nhưng không bình thường. Trần giáo sư trong lòng rất rõ ràng, Tống Khải Minh đã điên chết, chỉ là ở theo thứ tự còn kém một bước mà thôi, bất luận Hạ Nhược Phi làm sao lăn qua lăn lại, cũng sẽ không có càng kết quả xấu. Vì lẽ đó, Trần giáo sư do dự một chút, vẫn bỏ qua tự mình đi phòng giải phẫu nhìn ý nghĩ, liền ngồi ở đây cái chỉ huy phòng khách bên trong, nhìn cái kia mơ hồ được không ra hình thù gì hình tượng. Hắn lại ngồi mười mấy 20 phút, ngay sau đó hắn liền nhìn đến trên màn ảnh lớn phòng giải phẫu hình tượng lóe lên một cái. Sau đó liền khôi phục rõ ràng. Trần giáo sư thậm chí còn chứng kiến hình tượng khôi phục một khắc đó, Hạ Nhược Phi đem món đồ gì nhét vào trong túi, hắn thì càng thêm xác định Hạ Nhược Phi nhất định là sử dụng tính năng rất mạnh che đậy thiết bị. Hơn nữa Trần giáo sư còn chứng kiến trên bàn mổ Tống Khải Minh vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, chỉ bất quá đầu cùng với trên người có thêm mấy cây ngân châm. Vị này Hạ tiên sinh còn trẻ như vậy, lại còn hiểu trung ý thì Trần giáo sư ở nói thầm trong lòng nói. Bất quá hắn hoàn toàn không coi trọng Hạ Nhược Phi trị liệu trung y gì đều chú ý toàn thân điều trị, cái này cũng là trung y cùng tây y lý niệm trên điểm khác biệt lớn nhất, cũng chính là bởi vì như vậy bất đồng, thường thường trung y thấy hiệu quả đều tương đối chậm, mà đang xử lý ngoại thương các loại tình huống thời gian, tây y hiển nhiên càng chiếm ưu thế. Ở chân giáo sư xem ra, Tống Khải Minh loại vết thương này tình, trung y căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Trần giáo sư nhìn đến Hạ Nhược Phi trực tiếp hướng bên ngoài phòng giải phẫu đi đến, hắn cũng liền vội vàng đứng dậy, bước nhanh xuyên qua hành lang, hướng về cái kia gian phòng giải phẫu đón đi qua. Hạ tiên sinh Trần giáo sư nhìn đâm đầu đi tới Hạ Nhược Phi, hơi gật đầu lên tiếng chào hỏi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Trần giáo sư, ta giai đoạn thứ nhất trị liệu đã làm xong, làm phiền các ngươi giúp Tống Thúc Thúc sắp xếp một căn phòng bệnh đi. Trần giáo sư vốn là không chuẩn bị cho Tống Khải Minh lại sắp xếp bệnh gì phòng. Dù sao ỷ củ tài nguyên cũng so sánh căng thẳng, không có cần thiết làm vô vị lãng phí. Dưới cái nhìn của hắn chỉ cần thực hiện xong chẩn đoán chính tự, là có thể tuyên bố Tống Khải Minh điên chết. Nhưng La Hạ Nhược Phi nếu đề nghị, hắn cũng không thể cự tuyệt yêu cầu như thế hắn cũng không thể nói, không có an bài phòng bệnh cần phải, hiện tại sẽ chờ hơn 2 giờ phía sau tuyên bố tử vong vì lẽ đó. Trần giáo sư trầm ngâm một chút, nói, được rồi. Ta lập tức sắp xếp ỷ cụ Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, khổ cực ngài ta ở nơi này vừa chờ đi đúng rồi, ta lưu trên người Tống thúc thúc những ngân châm kia, trong vòng một tiếng cũng không muốn động, tự cấp hắn chuyển phòng bệnh thời điểm, làm phiền. Mọi người đều cẩn thận một chút. Trần giáo sư trong lòng có chút không cho là đúng, bất quá vẫn là gật gật đầu, nói, được rồi, ngươi yên tâm đi ta sẽ phân phó.